Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mơ màng như trẻ thơ. Khi cô nhìn bạn bằng đôi mắt to xinh đẹp đó, cứ như đang hỏi bạn, tôi phải làm thế nào đây? Tương lai tôi nên đi theo hướng nào? Mấy tháng trước, anh sẽ lặng lẽ mà nói, nếu không biết mục tiêu của cô ở đây, tôi phải chỉ đường cho cô thế nào? Nhưng bây giờ đã loạn rồi, anh gần như muốn nói cho cô biết, hãy đi theo anh, hãy để anh được làm ngọn đèn sáng dẫn lối cho em. Nhưng lý trí nói cho anh biết, không thể dễ dàng hứa hẹn như vậy, một khi hứa hẹn thì phải có trách nhiệm. Cuối cùng, anh vẫn giống như những phần lớn người đàn ông khác, sợ bị trói buộc quá nhanh. Nhưng ánh mắt anh tin tưởng của cô như bàn trông đâm vào anh. Anh chưa muốn xác định, tuy vậy nếu có một ngày anh quyết định sống cả đời với một người phụ nữ, anh nghĩ lòng anh sẽ không còn người thứ hai. Dì Hy chưa từng nghĩ mình có thể sống vui vẻ như vậy. Hầu như chủ nhật nào, Elliot cũng tới tìm cô. Bình thường mỗi ngày họ sẽ gọi điện 3 lần, lần nào cũng do Elliot chủ động gọi cho cô. Có lẽ biết cô vốn xấu hổ, đợi cô gọi điện, tha rằng anh gọi luôn cho xong. Đến ngày nghỉ, anh lại đưa cô đi khắp nơi du ngoạn, làm những việc mà tình nhân hay làm như ăn cơm, xem phim, dắt tay nhau dạo phố, thậm chí cùng nhau ngủ. Nhưng không làm tình, đôi khi còn cùng nằm trên giường cô. Anh hôn cô, ôm cô, rồi cuốn quýt ngủ bên nhau như hai con mèo. Sau khi ở bên anh, tầm nhìn của cô bỗng rộng mở hẳn lên. Trước kia cô có rất ít cơ hội ra ngoài, bây giờ anh luôn đưa cô cùng lên núi xuống biển, đi khắp đảo Đài Loan. Anh còn hiểu biết hơn người Đài Loan chính gốc như cô nữa. Cô rất thỏa mãn với cuộc sống như vậy, mặc dù hai người chỉ ôm nhau rồi cùng nói chuyện, cũng có thể cảm nhận được thế giới nhỏ bé này cũng có chỗ dành cho mình. Vì anh, cô thậm chí còn ra sức học tiếng Anh mà cô thù hận cả đời. Cũng vì anh từng nói, nếu cha mẹ anh gặp cô, tuyệt đối sẽ không thể không nói với nhau được tiếng nào, cho nên chiều nào sau khi tan học, có cũng chạy đi học thêm. Tiếng Anh của cô thật ra cũng không kém, hồi còn đi học kết quả cũng không đến nỗi nào, nhưng cô chỉ sợ miệng nói. Về sau sang Nhật, ngữ điệu bị ảnh hưởng âm tiếng Nhật, lại càng không dám mở miệng. May mà thầy giáo nước ngoài ở trung tâm cũng từ từ sửa được cách phát âm của cô. Mọi người trong văn phòng cũng thấy cô đã thay đổi. Tú Kỳ và Huệ Phương làm việc chung lại khá thân thiết với cô, đương nhiên càng cảm thấy lạ rồi. Sau khi cùng làm việc với nhau, cuối cùng các cô cũng tìm được thời gian gặng hỏi Di Hy. Di Hy, thời gian gần đây có vẻ vui vẻ thật đấy. Tú Kỳ tỏ vẻ hóng hớt. Đúng đấy, có phải chuyện tốt gì không? Huệ Phương cũng mỉm cười nhìn cô. Không có, không có gì đâu. Di Hy bị nhìn chằm chằm, đến mức đỏ bừng cả mặt. Có thật không? Nhưng tôi thấy dạo này tâm trạng của cô rất tốt. Tan ca và nghỉ phép, dù cô đi chơi, toàn kêu không rảnh. Không phải cô nói ngày nghỉ cũng không có việc gì làm sao? Tôi bởi vì tôi đang học tiếng Anh. Di Hy chột dạ tìm một lý do lấy lệ dở tệ, nhưng ít nhất còn có một nửa là sự thật. Sao bỗng dưng lại đi học? Không phải cô ghét tiếng Anh sao? Đúng thế, nhưng không thể trốn tránh cả đời được. Hơn nữa tôi cũng không có việc gì làm. Càng nói giọng càng lý nhí. Tú Kỳ thất vọng rũ vai xuống. Thì ra chỉ là như vậy, tôi còn tưởng cô có đối tượng chứ. Di Hy cảm thấy rất áy náy với sự quan tâm của đồng nghiệp. Không phải không muốn nói cho các cô ấy biết, e rằng các cô ấy biết được cô vẫn qua lại với đối tượng tình một đêm thì họ sẽ phản đối, cho nên cũng không có dũng khí để nói. Có lẽ một thời gian nữa, có lẽ đến khi hai người thật sự ổn định hơn. Như vậy cũng tốt, có mục tiêu cũng không tồi, có vẻ cậu rất có nghị lực. Huệ Phương cười nói. Nhưng mà cô cũng không thể dành hết thời gian để học bổ túc được, nếu không làm sao có thời gian quen bạn trai chứ. Cuối cùng Tú Kỳ vẫn không tán thành. Có bạn trai cũng chưa chắc gặp được đối tượng khá khẩm. Cô nhìn Nhã Văn xem, bạn trai chia tay với cô ấy, xem cô ấy tùy tiện đến mức nào kia. Huệ Phương phản bác. Chuyện của Nhã Văn có bình thường đâu, mọi người đều biết đàn ông đi ăn đêm chỉ đi vui đùa thôi, chẳng hề thật lòng. Thế mà cô ấy vẫn chưa ngộ ra mà còn tiếp tục lao đầu xuống hố, khuyên bao nhiêu lần cũng có thèm nghe đâu, ai cứu cô ấy được chứ. Lời của Tú Kỳ chọc đúng vào niềm đau của Di Hy. Anh và cô cùng giường chung gối,

Tủ quần áo kia cũng là đồ cổ, nghe nói không biết quý phi triều đại nào đã dùng, nghe đồn quý phi đó rất đẹp, rất được sủng ái. Ba em nói mong rằng có ngày em sẽ lấy được một người chồng có thể cưng chiều em như hoàng đế, sủng ái quý phi, cho nên đó là của hồi môn của em. Cô chỉ vào những thứ cổ xưa kia, nói như đã thuộc lầu, hơn nữa mỗi vật dường như đều có liên quan đến nhà cô. Nhưng cô lại chưa từng nhắc tới người nhà của mình. Anh bèn hỏi cô. Khi bình minh hoàn toàn sáng tỏ, những giọt nước mắt to tròn rơi xuống, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô ngẩn ngơ nhìn đằng xa. Khi anh cho rằng cô không muốn nhắc tới thì cô lại lên tiếng, như thể bị đè nén hồi lâu, như thể linh hồn bị tổn thương quá lâu, cuối cùng cũng được thả lỏng. Họ đều qua đời rồi. Anh không còn dũng khí để hỏi chuyện như thế nào nữa. Cho dù là ai cũng thấy được, cô vẫn chưa giải thoát khỏi nỗi đau khi người nhà qua đời. Những thứ đó vốn nên được đặt trong nhà em, nhưng sau khi ba mẹ qua đời, hai bang khăng khăng nhà là của bà nội, yêu cầu em trả lại nhà cho bà. Anh nghe vậy mà cau mày. Cho nên em trả liền hả? Không trả cũng biết làm thế nào. Hơn 30 năm trước, đúng là bà nội đã mua mảnh đất kia, sau đó anh em của bà đều tự thành ra lập nghiệp, muốn ở riêng. Lúc ấy bà đã trả tiền nhà và đất theo giá thị trường cho hai bác. Về sau bà làm ăn được, đã xây nhà mới, nhưng không làm lại giấy tờ, cho nên dù em không chịu vẫn phải rời đi. Lúc em rời đi đã mang theo những đồ này, chúng gần như đã theo em cả đời. Sao bà em không ngăn cản bọn họ? Cô cũng là cháu gái của bà mà. Bởi vì ba em không được bà yêu thương. Bà nội thương bác cả, bác hai lại nhờ cậy ông nội, nên dù bà đã phụng dưỡng bà nội hơn 20 năm, nhưng bởi vì mẹ không phải con dâu bà muốn, cho nên em không được thương yêu. Nếu ba mẹ thương em đã mất, em ở lại đó còn có ý nghĩa gì nữa? Bây giờ nhà đó đâu rồi? Anh càng ngày càng bực mình. Tại sao lại có loại người nhà như vậy chứ? Anh hoàn toàn không dám nghĩ tới cuộc sống mấy năm nay của cô. Cô lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nghe nói bác cả muốn bán, nhưng bác hai lại không chịu. Mặc dù bây giờ chỉ còn họ, nhưng cũng không biết họ đã tranh đấu để phân chia tài sản đó như thế nào. Mặc dù cô vẫn cười, nhưng anh lại thấy vẻ đau khổ trong giọng của cô. Từ một cô gái được cha mẹ yêu thương, không cần lo đến cơm ăn áo mặc, đã trở thành một cô gái cô đơn, phải bôn ba khắp trốn, phải thuê phòng làm nhà. Chỉ tưởng tượng đến cảnh hàng đêm cô ở nhà một mình, nhớ đến cha mẹ mà rơi lệ, anh đau lòng đến mức không biết phải làm sao. Không sao, anh sẽ thương em. Bảo bối, từ nay về sau, đến lượt anh thương em. Anh sẽ thương em. Anh dịu dàng khẽ nói từng câu, như thể đang thôi miên. Cô vùi đầu trong lòng anh, không để mình bật lên tiếng nghẹn ngào. Cô rất vui, dân rất vui. Cho dù chỉ là lời nói nhất thời, hoặc anh chỉ lừa gạt cô, dụ dỗ cô, cũng không sao. Cô rất vui vẻ nhìn vì những lời nói dỗ dành này, bởi vì cô đã quên mất cảm giác được thương yêu. Nhưng khi anh nói vậy, cô lại cho rằng anh thật lòng thương cô. Lần đầu tiên cô nói những chuyện này cho người khác, bất ngờ nhận thấy lời ra khỏi miệng lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cảm ơn anh, Elliot. Anh hôn mái tóc cô, không muốn cô phải lo lắng. Em sẽ cố gắng tìm nhà, đến khi em tìm được nhà, anh có thể giúp em lần nữa không? Cô ngẩng mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn anh với vẻ năn nỉ, vẻ mặt rất lệ thuộc, rất nũng nịu. Hai tay anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn không hề đượm vẻ u sầu, có xúc động muốn cô nhập vào lòng mình. Anh quan tâm cô bé này đến mức nào? Anh có thể ở đây luôn. Anh không hề muốn cô chuyển đi, cho dù cô mới đến đây được một ngày, nhưng anh lại cảm thấy cô vốn nên ở đây. Cũng như lần đầu nhìn thấy cô, anh đã biết cô vốn nên nằm trong lòng anh. Trong lòng anh tràn đầy nỗi lòng thương yêu và cảm xúc không tên nào đó, căng trướng đến mức khiến trái tim anh hơi đau. Anh muốn thương cô, muốn cưng chiều cô, muốn bảo vệ cô, muốn nhìn thấy nụ cười của cô. Khi anh nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô, tâm trạng cũng tốt lên theo. Mặc dù cảm giác này rất xa lạ, nhưng cũng không khiến anh chán ghét. Trong lòng chịu nặng, có cảm giác an lòng kiên định. Cô không mừng như điên vì lời nói của anh, mà lại hơi cô đơn rũ mắt xuống, khẽ nói. Em vẫn muốn có một căn nhà thuộc về mình. Em có thể coi đây là nhà của em. Cô khẽ gật đầu, không đành lòng cự tuyệt ý tốt của anh. Ngầm hiểu không thể nào như vậy. Nếu cô coi là thật, đến ngày phải rời đi thì cô sẽ đau khổ đến mức không chịu nổi. dù sao đã quen với cuộc sống nay đây mai đó, giờ tìm một chỗ đặt chân thật sự, trước hết cứ như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.